Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, trường hợp đầu tiên đốm đỏ mụn nhọt. Ta coi hôm nay thật vất vả ra điểm thái dương, đêm này hạt rẻ lấy ra tới phơi phơi, cũng hảo tồn đến lâu một ít, Giao muội từ đây là, nhìn vác một cái đại đại giỏ che mặt Thế Giao nhìn chằm chằm chính mình động tác. Trần Đại Thành giải thích đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ quái, lần trước nói kia hạt rẻ rang. Đường ta làm ra tới, còn có hai ngày trước kia mật ong cũng tới rồi tay. Đang định đi trấn trên bán đâu, nghĩ lại đây nhìn xem các ngươi, thuận tiện cho các ngươi nếm thử xem. Trần Thúc đâu, cha đi hầm bối khoai lang đỏ, một lát liền trở về, ta tiên tiến phòng đi. Nói đi lên trước tiếp nhận người sau khuỷu tay cái kia thật mạnh rổ, người trong thôn thu hồi tới. Khoai lang đỏ để ngừa thực mau hư thối, giống nhau đều là phóng tới nhà mình đào tốt hầm, chờ đến mùa đông lại đi xuống vớt đi lên. Nhưng thật ra rất ít có người nghĩ đem khoai lang đỏ lấy tới phơi khô. Đại Thành ca, nơi này không ai đã làm khoai lang đỏ làm gì? Vừa định đến cái này. Đó là bật thốt lên hỏi ra, khoai lang đỏ làm. Không nghe nói qua, Giao muội tử là nói đem khoai lang đỏ phơi khô sao? Chính là, ta ước gì nhiều một chút lấy tới nấu cháo đâu. Nếu là phơi khô, nhưng không phải sẽ giảm rất nhiều. Nhíu nhíu mày, Trần Đại Thành nghi hoặc không thôi. Có thể nghĩ, khoai lang đỏ phơi khô tự nhiên là không nhiều ít, kia nhưng mệt đâu. Thế nhưng không ai nghe nói qua khoai lang đỏ làm. Mà Thế Giao kinh ngạc đồng thời nghĩ lại tưởng tượng, cũng cảm thấy chẳng có gì lạ. Nói được cũng là, nhà nghèo ai không có việc gì lấy khoai lang đỏ tới phơi. Đều là ước gì đồ vật càng nhiều càng tốt mới đúng. Nhưng chi với nàng, liền không phải có chuyện như vậy. Thu hồi trong lòng vừa mới toát ra ý tưởng. Ở Trần Đại Thành chối từ hạ lăng là để lại chút mật ong cùng hạt rẻ rang đường cho nhân gia. Cũng đem làm hạt rẻ rang đường phương pháp nói cùng Trần Đại Thành. Lúc này mới vác rổ ngăn cản cái xe bò đi trấn trên, đứng ở người đến người đi Phúc Lộc Y quán trước. Cửa, nhìn mấy ngày trước rộn ràng nhốn nháo tình cảnh ngược lại xuất hiện nơi này. Quay đầu lại nhìn đại môn nhắm chặt chu ký dược đường. Trong lòng tán thưởng tiền như hải làm việc hiệu suất, để chân đi vào, ngươi cô nương này đánh chỗ nào tới. Không hiểu được bốc thuốc muốn xếp hàng A, thấy Mặt Thế Giao thẳng tắp đi vào đại môn, bên cạnh bài cả buổi đội trung niên nam nhân không tưởng nhiều. Liền cho rằng đây là cái không hiểu quy củ nữ hoa tử ếch. Ta không phải tới bắt dược, bị bên cạnh này tục tăng thanh âm sợ tới mức sửng sốt. Mà Thế Giao quay đầu nhìn nói chuyện người, theo bản năng mà mở miệng kia, hắc, ta nhớ tới, đó là ngày ấy thượng chu ký dược đường tạp bãi cô nương. Không đợi nam nhân tiếp theo câu nói xong, hắn phía sau một người đó là kinh thanh nói, không khí lập tức lại là sôi trào lên, gì, kia cô nương sao chạy tới này Phúc Lộc Y quán, chẳng lẽ thật là Phúc Lộc Y quán người. Ngoặc kép, mà cô nương, lão bản làm tiểu nhân thỉnh ngài đi vào, tại đây nghị luận sôi nổi đương khẩu. Bên trong đột nhiên đi ra một gã sai vặt, đối với Mặt Thế Giao cười cười liền xoay người dẫn đường hướng bên trong đi đến, làm phiền tiểu ca. Vào cửa liền thấy được Tiền Như Hải nhăn một trương mặt già ngồi ở bàn trước. Tựa hồ có chút phiền não, thấy Mặt Thế Giao thân ảnh xuất hiện ở cửa. Lập tức nhếch miệng nở nụ cười, đứng dậy đón nhận, nữ hoa tử, lão hán nhưng đợi ngươi mấy ngày đâu, mau tới nhìn một cái, không phải ngồi mà là nhìn một cái, mà Thế Giao không phải rất phúc hậu mà hoài nghi, lão nhân đây là muốn quậy kiểu gì nhi, đi vào vừa thấy, thải thấy mảnh bên trong đang nằm mặt bộ trưởng đầy đốm đỏ trung niên phụ nhân, mà Tiền Như Hải thủ hạ tiểu đồ đệ. Đang ở mép giường chăm sóc Tiền lão bản, đây là, lão hán cũng không phải thập phần xác định, ngoạn ý nhi này nhìn như là da bệnh sởi giống nhau. Nhưng lão hán kiểm tra tới kiểm tra đi, chính là cảm thấy không đúng, bên ngoài còn có một đống người chờ coi bệnh đâu, nơi này ngươi đến xem thoáng nhìn bên ngoài dựa theo xem bệnh cùng bốc thuốc phân biệt tự. động xếp thành hai đội người. Tiền Như Hải thực không tự giác mà bắt đầu lầu bầu. Sao này sinh bệnh người liền nhiều như vậy? Trước kia cũng không gặp có nhiều như vậy à. Nhìn vung tay liền không tính toán lại quản Tiền Như Hải. Mặt Thế Dao đành phải buông trong tay rổ, tiến lên bắt đầu xem xét, phong thấp. Không đúng, điệp trạng đốm đỏ, chỉ cần điểm này liền đã có thể xác định không phải phong thấp đơn giản như vậy. Không để ý tới kia đại nương cùng bên cạnh kia tiểu đồ để ánh mắt. Hai bước tiến lên quan sát kỹ lưỡng, trong lòng bay nhanh cướp đoạt tin tức ở Tiền Như Hải bên ngoài rốt cuộc lơi lỏng một chút sau. Mà Thế Dao cũng không sai biệt lắm đem tình huống sờ soạng cái rõ ràng. Lúc này chính nửa dựa vào phòng trong khung cửa thượng, hư hít con người suy tư biện pháp giải quyết. Thế nào, nhìn ra gì tới không? Thấy mặt Thế Dao không có ở bên trong, ngược lại ra tới Tiền Như Hải vội vàng tiến lên, vị này cụ bà sở hoạn tên là đốm đỏ mụn nhọt. Chợt nhìn qua rất giống là bạc tiết bệnh, kỳ thật bằng không, nhìn dáng vẻ, này bệnh tựa hồ vẫn luôn bị cái gì dược vật kích thích. Bởi vậy mới đưa đến vẫn luôn chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng thêm nghiêm trọng đi ở Tiền Như Hải phía trước. Mà Thế Dao một bên phân tích phía trước quan sát bệnh lý, đại nương. Ngài nhưng có khi thường uống thuốc, ai, dĩ vãng nhưng thật ra không ăn gì dược. Năm nay này thân mình phá lệ không tốt, thường xuyên cảm mạo đau đầu vô cùng, cũng liền bắt không ít dược trở về ăn kia ngài tất nhiên là ăn không ít bạch chỉ. Bạch chỉ chủ trị phong hàn cảm mạo, đau đầu, mũi viêm cùng với đau răng chờ. Hơn nữa đối với làn da táo ngứa cùng giới nấm cũng là có không nhỏ công hiệu. Nếu là cảm mạo, kia tự nhiên càng là không thiếu được xem ra. Một bộ phận nguyên nhân là da ở nơi này. Nếu là giống nhau phong thấp hoặc là chứng phát ban đảo xác thật là hữu dụng. Chỉ là, thay đổi đốm đỏ mụn nhọt. Vậy phải nói cách khác, đã từng liền nghe nói qua đồng loạt người bệnh. Bởi vì đem đốm đỏ mụn nhọt sai trở thành phong thấp tới trị. Kết quả suýt nữa mất đi tính mạng. Thiên Lôi Đàng, Tiền lão bản nơi này hẳn là có đi. Dũ Mi trầm tư một phen, tạm thời chỉ có thể Thiên Lôi Đàng ức chế một chút bệnh tình phát triển. Chân chính trị tận gốc biện pháp, thực sự không có. Bất quá cũng may này đồng loạt đốm đỏ mụn nhọt còn không coi là vô pháp khống chế. Hơn nữa Thiên Lôi Đàng kia cực hảo hiệu dụng. Hẳn là cũng sẽ không xuất hiện nhất hư kết quả mới đúng, như thế có. Đây là lão hán đồ đệ Tiểu Lục Tử, người nếu là yêu cầu cái gì, cứ việc làm hắn đưa cho ngươi, phía trước phía sau bận việc đến buổi tối. Bệnh là nhìn đến không sai biệt lắm, nhưng mà Thế Dao mang đến hạt rẻ rang đường cùng mật ong lại một chút cũng không có thể bán đi ra. Ngoài, ngừng tay tới mới vừa rồi cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai là chính sự nhi đã quên làm nột. Giao giao a, người này lấy cái gì ngoạn ý nhi? Không cẩn thận quay đầu lại thoáng nhìn nàng kia ăn ruồi bọ giường như biểu tình. Tiền Như Hải một phách đầu, nghĩ hôm nay sợ chết lầm nha đầu này chuyện này. Mặt già đỏ lên, chỉ phải căng ra đầu mở miệng. Đây là ta từ trong nhà mang đến một chút giã mật ong cùng hạt rẻ rang. Đường, Tiền lão bản nếm thử xem. Nhìn bốn phía liền nhân ảnh đều không có, trong lòng biết hôm nay thứ này muốn bán đi sợ là vọng tưởng. Ngượng ngùng mà cười cười, đem cái rổ vải thô mở ra, một trận xào hạt rẻ hương khí nháy mắt xông vào mũi. Hết chương.